Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, Hàng Duy Đả Kích. Tinh hồng huyết quang, chiếu sáng tất cả á không gian, dã thú bản năng trực giác để cho huyết vua sư tử Lê Ông minh bạch. Tả Nghị là mình gặp được trước đó chưa từng có cường địch. Hắn căn bản vô pháp phán đoán Tả Nghị thực lực tầng thứ, cũng không cho rằng cộng thêm 6 vị cùng cấp bậc thú thần kỵ sĩ liền có thể ổn ăn đối thủ. Cho nên đang chọn xuất thủ nháy mắt, hắn liền bạo phát toàn bộ huyết mạch lực lượng, hướng về Tả Nghị phát ra một kích tối cường. Vị này sư thần kỵ sĩ thân hình rồi đột nhiên bành trướng, toàn thân bộ lông cấp tốc tăng trưởng, sừng rồng kết vặn vẹo, cơ bắp nứt vỡ, màu đồng cổ da thịt đỏ thẫm, máu tươi tự phá khai mở trong khe hở chảy ra, trong chớp mắt hóa thành huyết vụ tỏ khắp bốn khỏa, bỗng nhiên nhô lên sắc nhọn răng nanh đâm rách gương mặt của hắn, để cho hắn nhìn lên vô cùng dữ tợn. Loại này vượt qua cực hạn bạo phát có thể nói thảm thiết, đối với Lê Ông bản thân mà nói là một loại hậu quả nghiêm trọng tàn phá. Nhưng hắn cũng không có chút nào hối hận, đem toàn thân lực lượng ngưng tụ tại huy xuất giao hai lưỡi bên trong chiến phủ. Này một búa vô thanh vô tức, vừa nhanh tới cực điểm, sắc bén đến cực hạn, màu vàng lợt búa thân mặt ngoài hiện ra mật như giống mạc nhện huyết xăm. Phá không tập kích ngọn gió thậm chí đối với không gian sinh ra ảnh hưởng, chế tạo ra từng đảo vô kiên bất tồi khí nhận, đơn giản, trực tiếp, dữ dằn, phảng phất núi cao phía trước cũng có thể một búa chém ra. Cái khác 6 người thú thần kỵ sĩ xuất thủ chậm một tia, không có Lê Ông dứt khoát cùng tàn khốc, nhưng bọn họ đồng dạng toàn lực ứng phó, kích phát ra từng người thú hồn thần tượng, tất cả trông rất sống động. Cự hùng, hùng sư cùng ngân hồ giống hư không đồng thời hiện ra tại một ít thú thần kỵ sĩ khu động, rít gào giống giận hướng Tả Nghị. Thú tộc tu luyện thể gán ở man hoang thế giới riêng một ngọn cờ, bọn họ thông qua đối với thú thần tín ngưỡng tới đạt được kích phát bản thân huyết mạch nguyên lực tài nghệ, tiến tới có được lực lượng đáng sợ. Cường đại nhất thú thần kỵ sĩ được xưng là thú thần chiếu cố người. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, có thể ngưng tụ ra dành riêng thú hồn thần tượng, thi triển đủ loại cường đại chiến đấu kỹ năng. Một người thú thần kỵ sĩ đủ để ngang hàng ngàn vạn quân đội tinh nhuệ, dựa vào thú hồn thần tượng liền có thể quét ngang thiên quân vạn mã. Mà 7 tên thú thần kỵ sĩ liên thủ, có khả năng phát huy ra lực lượng lại có rất mạnh. Những cái này thú thần chiếu cố người mình cũng không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ trả lại chưa từng có một chỗ vây công qua một vị đối thủ. Nhưng đầu tiên hoàn thành đối với Tả Nghị đả kích, cũng không phải thú thần các kỵ sĩ, mà là núp ở phía sau mặt huyết sư Đại Tát Mãn. Samon. So sánh uy mãnh huyết sư, cường tráng bạo hùng cùng kiện tráng thắng hồ, dáng người gầy còm Đại Tát Mãn, Samon nhìn lên hoàn toàn không giống như là một đầu sư tử. Nhỏ yếu có phẳng phất một bà liền có thể đẩy ngã trên mặt đất, không có cái uy hiếp gì, nhưng nếu thật là đem hắn xem như người già yếu hạng người, vậy 10 phần sai. Trên thực tế tại rất hoang thú tộc bộ lạc, Đại Tát Mãn, Samon là theo thú thần kỵ sĩ đồng cấp cái khác, người sau là thú thần chiếu cố người, mà bọn họ thì là thú thần người phát ngôn, cơ trí, cường đại người làm phép, chỉ là không giống với thú thần kỵ sĩ khí tức phô trương. Đại Tát Mãn, Samon, sinh mệnh cùng pháp lực năng lượng giấu sâu ở trong cơ thể, cho nên tại Lorin ma pháp sa bàn thượng vô pháp bày biện ra. Huyết vua sư tử Lê Ông vừa mới phóng ra bước chân, huyết sư Đại Tát Mãn, Samon liền lặng yên đã giơ tay lên bên trong cốt trưởng, khóa chặt Tả Nghị làm mục tiêu. một hơi liên tục phóng ra 7 đạo pháp thuật: sợ hãi, suy yếu, kịch độc, mù quáng, trì trệ, cứng ngắc, hỗn loạn. Vì thế hắn liên tục dẫn nổ tay trái đeo 7 khỏa cốt châu, lấy thực hiện nhanh nhất trong chớp mắt đa trọng thi pháp. Huyết sư đại tát mãn, sa mần, tự tin bất kỳ một vị trấn quốc cấp cường giả liền ăn hắn 7 đạo chớ chú pháp thuật. Thực lực cùng sức chiến đấu đều đem suy yếu rất lớn. Cho dù Tả Nghị không giống bình thường cường đại, cũng phải chịu ảnh hưởng. Cường giả quyết đấu, chỉ trong gang tấc thường thường chính là sinh tử có khác. Chỉ cần Tả Nghị phản ứng chậm một chút, như vậy Lê Ông liền có thể chém xuống đầu lâu của hắn. Cái khác thú thần kỵ sĩ cũng có thể đánh nát thân thể của hắn. Mặc dù không có trực tiếp giao lưu, nhưng vị này đại tát mãn, sa mần, cùng huyết vua sư tử Lê Ông phối hợp có ăn ý vô cùng. Nhưng mà để cho hắn vạn lần không ngờ chính là tất cả chớ chú pháp thuật rơi trên người tại Tả Nghị. Giống như là bùn nhập biển rộng, không có kích thích bất kỳ gợn sóng, cũng không có đối với Tả Nghị tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Huyết sư đại tát mãn, sa mần, kinh ngạc địa há to miệng, ánh mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt ra, đại não thiêu chút đáng cơ. Keng, sau một khắc, huyết vua sư tử Lê Ông huy xuất chiến phủ bị một bả màu lửa đỏ đại kiếm ngăn cản. Vô pháp tiếp tục đi tới nửa phần, xích long kiếm, lưỡi búa cùng mũi kiếm cứng đối cứng giao phong kích thích vô số hỏa hoa. Hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng hung hăng địa đụng vào nhau, làm cho cả á không gian đều xuất hiện ba động vặn vẹo. A, Lê Ông thế công bị nhục, trong cơ thể bạo phát huyết mạch lực lượng giống như là bị đập lớn ngăn cản hồng lưu vô pháp thổ lộ, không tự chủ được địa phát ra thống khổ cùng tức giận gào thét. Phanh, Tả Nghị bay lên một cước đạp trúng bụng của hắn, đưa hắn nặng nề mà đạp bay ra ngoài. Lê Ông gào thét lập tức biến thành phun ra máu tươi, giống như khỏa thoát nòng súng đạn pháo bay ra hơn 10 mét xa, thẳng đến bị á không gian biên giới che chắn ngăn trở bắn ngược rơi xuống đất. Dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu, mà cái khác 6 người thú thần kỵ sĩ cụ hóa xuất 6 tôn thú hồn thần tượng, trước sau tấn công trên người tại Tả Nghị, lại bị rồi đột nhiên hiện ra một vòng kim sắc quầng sáng cho bắn ngược đánh bay. Những cái này thú thần kỵ sĩ nhất thời như bị sét đánh, mỗi cái sắc mặt trở nên ảm đạm, thú hồn thần tưởng cùng ý thức của bọn hắn có khẩn mật nhất liên quan. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một khi lọt vào trọng thương, vậy đối với thần hồn của bọn hắn cũng là thương tổn cực lớn. Tả Nghị lạnh lùng cười cười, trong tay xích long kiếm quét ngang, từng đạo nóng bỏng kiếm khí tại quanh người hắn đan xen, trong khoảnh khắc cắt ra tất cả thú hồn thần tượng, đem vô tình chôn vùi. 6 người thú thần kỵ sĩ đồng thời kêu thảm thiết, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai cùng trong mồm đồng thời toát ra máu tươi, vô lực địa héo bữa ngã xuống đất. Tả Nghị vừa mới chém chết không chỉ là thú hồn thần tượng, lại còn bọn họ một bộ phận thần hồn. Vẻn vẹn mấy giây, bao gồm huyết vua sư tử Lê Ông ở trong 7 tên thú thần kỵ sĩ, thú tộc tam đại bộ lạc linh hồn hạch tâm, toàn bộ đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Hàng duy đả kích, kinh khủng như vậy, Tả Nghị cũng không có lập tức xuất thủ thu hoạch những cái này thú thần kỵ sĩ tánh mạng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía duy nhất còn đứng lấy đại tát mãn, sa mần. Giờ này khắc này huyết sư đại sắc mặt của tát mãn, sa mần, trắng xám tới cực điểm, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra vô cùng điên cuồng cùng dứt khoát. Hắn giơ lên cao cao cốt trượng, trong miệng thì thào tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ, sắc mặt lại nhanh chóng biến thành huyết hồng. Mà hắn nguyên bản liền vô cùng gầy yếu thân hình lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên khô quắt, trên mặt chút ít cơ bắp tiêu thất, còn sót lại làn da dán chặt lấy xương cốt, nhìn lên hết sức đáng sợ. Vị này thú tộc đại tát mãn, Salmon, cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối. Đột nhiên cả người tính cả trong tay cốt trượng bảo thành một đoàn bột phấn. Hả? Tả Nghị nhíu mày, hắn không cho rằng vị này đại tát mãn, Salmon, là tại tuyệt vọng tự sát. Người sau cử động càng giống là hiến tế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.